Kiếm Lai, chương 508, than đốt lò lửa lòng người lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến một chỗ ven hồ, Trần Bình An dừng lại, buông xào trúc, từ nơi chỉ xích vật ở giữa thuyền lấy ra một phần lương khô, dùng cái này để lót bụng, bớt đi cơn đói. Lưu Lão Thành đột ngột cười hỏi Trần Bình An có thích câu cá hay không. Ông nói thư giản hồ có ba điều tuyệt vời, đều là những món ngon phục vụ tại yến hội của quyền quý Chu Huỳnh Vương Triều. Trong số đó, có một loại cá mà người ta thường đánh bắt vào mùa đông, đặc biệt là khi tuyết rơi nhiều và thời tiết cực kỳ lạnh. Loại cá này được gọi là đông tức, vô cùng ngon miệng. Lưu Lão Thành chỉ tay xuống đáy hồ, bảo rằng vùng này có rất nhiều. Không đợi Lưu Lão Thành nói thêm, Trần Bình An cũng lấy ra từ trúc một cái cần câu mà ta chưa từng có cơ hội sử dụng, rồi xuất ra một ít rượu ngô. Lưu Lão Thành cũng động tác thành thạo, chỉ là có chút khác biệt. Cần câu của ông là từ một loại trúc tươi xanh ẩm ướt, tràn đầy linh khí khác biệt. Cuối cùng, Lưu Lão Thành lưỡi câu bắt được ba con cá đông tức, Trần Bình An thu hoạch được hai con, gần như là cùng lúc. Hai người từ đây đã bộc lộ hết tài nghệ, trên thuyền nào cây thớt gỗ, bếp lò, đào bình, củi, dầu, muối, tương, giấm, kẹo. Đều có cả, một người ngồi ở đầu thuyền, một người ngồi ở đuôi thuyền, mỗi người nấu cá. Khói nóng bốc lên, hai người ngồi xếp bằng, một tay cầm đũa, tay kia cầm bầu rượu. Họ nhìn nhau cười, bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Những cuộc trò chuyện vui vẻ, không khí thoải mái, tạm thời quên đi mọi căng thẳng. Sau một hồi hàn huyên, khi vừa dọn dẹp bếp lò và đồ dùng, Trần Bình An vỗ hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm 15 bay vút lên. Trần Bình An đang ở trước mặt Lưu Lão Thành, nói: ta muốn đến Thanh Hạp Đảo để báo với Lưu Chí Mậu, đã nói với Cung Liễu Đảo rằng Lưu Lão Thành cùng ta đi chung, muốn hắn mở ra hộ trận sơn, ta sẽ một mình lên bờ. Lưu Lão Thành hỏi, chẳng qua là ra lệnh, không có lý do gì khác sao? Bằng không thì Lưu Chí Mậu sẽ nghi ngờ lắm đó. Trần Bình An đáp, nói thế nào cũng được, hắn thực ra không dám mở trận. Lưu Lão Thành gật đầu, nói thẳng ra, hoặc là để dọa đối thủ, hoặc là vạch mặt. Điều này phù hợp với người như Lưu Chí Mậu. Không nên để họ có bất cứ sơ hở nào. Trần Bình An ánh mắt sáng lên. Lưu Lão Thành cười nói, thế nào, ta tùy miệng nói vài câu mà ngươi lại hiểu thấu được. Trần Bình An gật đầu bảo, trước đây ta chỉ mơ hồ cảm thấy nên làm như vậy, nhưng không thể thông suốt như Lưu Đảo Chủ đã nói. Ừ, giống như Lưu Đảo Chủ đã đặt trước mặt ta một cây thước vậy. Ta đã từng đối với mọi chuyện không muốn đi đến cực đoan. Có lẽ Lưu Đảo Chủ có thể dạy ta cách đối phó với người như Lưu Chí Mậu, ngược lại, làm cho họ hướng về hai phía mà bị ép buộc. Lưu Lão Thành gật đầu tán đồng, nhưng đồng thời cũng nói, chỉ nên nói ra 7-8 phần, đừng để lộ hết tâm tư. Giữa ta và ngươi, vẫn là có kẻ thù, khi nào mới có thể thật sự mở lòng tự trái tim ra được? Ngươi có phải đã hiểu lầm điều gì không? Trần Bình An trông đỡ xào trúc, hai việc này là khác nhau. Nếu ta chỉ muốn ngươi chết còn ta sống, ta đã chẳng cần phải đến Cung Liễu Đảo lần này. Cuối cùng, ta cũng hy vọng cả hai bên đều vui vẻ, Lưu Đảo Chủ vẫn sẽ đạt được lợi ích lớn, ta chỉ cần an tâm và sẽ không cướp đoạt của Lưu Đảo Chủ. Lưu Lão Thành không ý kiến, chậm rãi uống rượu. Trần Bình An mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta cùng người học đánh cờ, thực sự không có năng khiếu, học gì cũng chậm. Một nước đã bị tiền nhân xem là cờ chết, ta còn có thể suy nghĩ rất lâu, lại không thể nhận ra tinh túy, cho nên thích dự đoán, đã nghĩ liệu có không một mảnh bàn cờ, mà tất cả mọi người đều có thể thắng. Không chỉ có thắng thua, mà còn có thể để cho hai bên có ít thắng nhiều. Lưu Lão Thành lắc đầu, đừng nói với ta về cờ, chỉ làm ta đau đầu. Ta chưa bao giờ thích, chơi cờ, cao thấp không khác gì làm việc, không có gì liên quan. Trần Bình An đang muốn nói gì đó, có vẻ như còn muốn cùng vị lão tu sĩ này tiếp tục trò chuyện. Dù sao Lưu Lão Thành đã từng nói, cuộc sống thoải mái chính là làm chủ đất trời. Lần này trở về Thanh Hạp Đảo, lý do kiên trì treo thuyền chậm rãi chính là muốn hiểu rõ thêm về tâm tính của Lưu Lão Thành. Dù rằng mưu đồ càng lớn, càng nhiều, nhưng Lưu Lão Thành đã giơ tay. Im miệng, đừng có dậm chân tại chỗ, đừng làm cái người thầy toan tính. Người bội thực mà chết thì cũng chẳng có gì là hay. Thuyền lớn như vậy mà ngươi cứ lải nhải, ta không thể nào không nghe. Nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. muốn được thanh tịnh thì chỉ có cách một tát cho ngươi rớt xuống hồ nước. Với bộ dạng hiện tại của ngươi, sẽ không chịu đựng thêm nhiều nữa đâu. Hôm nay nếu không có cái huyệt giác trụ của mình sống, chỗ này mà bị vỡ thì ngươi cầu trường sinh có lẽ phải lại đoạn một lần. À, lúc trước sao lại đoạn trường sinh cầu? Ta cũng khá tò mò. Trần Bình An cười nói, năm đó ở quê nhà, bị một vị nữ tu trên núi cắt ngang, nhưng nhiều hơn là do Lưu Chí Mậu bày trò. Trận kiếp nạn đó rất nguy hiểm, Lưu Chí Mậu lúc đó còn đang bận tâm đến ta. Nếu không nhờ vận khí tốt, ta và nữ tu có lẽ sẽ không hiểu điều gì cho đến chết. Một trận hỗn loạn và mơ hồ, các ngươi trên núi thần tiên, ngoài trừ tài nghệ cao cường, còn rất thích giết người âm thầm. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An kể cho Lưu Lão Thành về chuyện riêng của mình. Dù sao cũng là một chút thành ý, nếu không, Trần Bình An thực sự lo lắng không đến được Thanh Hạp Đảo mà trái lại chọc giận vị lão tu sĩ có tính tình khó lường. Lưu Lão Thành dường như có chút xúc động, trên núi tu sĩ, rất sợ nhiễm trần tục, tại thư giản hồ này, ta cũng có lý do để nói những lời này. Vì vậy, nơi mà binh gia tu sĩ có thể sống an nhàn, không suy nghĩ cũng không sợ bị tai họa. So với pháp gia, các nhà buôn nông dân lại càng thích tu hành dưới chân núi. Kiếm tu trong tứ đại trên núi rất khó để đối phó, nhưng cũng thoải mái hơn, ít bị ràng buộc. Trần Bình An cười nói, pháp gia tu sĩ, sư đao phòng đạo sĩ, ta đều đã gặp rồi, chỉ còn lại mặc gia sa đao nhân chưa từng lĩnh giáo. Lưu Lão Thành cười nhạo nói, khuyên người đừng trêu chọc sa đao nhân, đó là những kẻ khó đối phó nhất, thực sự giống như bị Diêm Vương canh giữ. Trần Bình An gật đầu nói, ta biết phải giữ kẻ tránh đấy, đường xa cuối cùng cũng đến hồi kết, thuyền trôi qua vài tòa Tố Lân đảo bên trong phiên thuộc hòn đảo, hướng về khu vực Thanh Hạp đảo, quả thật trận pháp sơn thủy đã bị Lưu Chí Mậu mở ra. Đối với Lưu Chí Mậu, làm như thế này hiển nhiên sẽ khiến Lưu Lão Thành không vui. Tuy nhiên, hắn và Trần Bình An lại giống như hai cây châu chấu nối liền với nhau. Nếu như từ chối yêu cầu của Trần Bình An, hắn phải chấp nhận những hậu quả tương ứng, chỉ có thể nhẹ nhàng thử nghiệm lòng tin của nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, mặc dù Lưu Chí Mậu vẫn không hiểu vì sao Lưu Lão Thành lại đồng ý đi thuyền cùng Trần Bình An trở về Thanh Hạp Đảo, nhưng Lưu Chí Mậu không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng Trần Bình An là người yêu thích quy củ. Dù Lưu Lão Thành có tính toán gì, người đằng sau chuyện này không thể không đặt mình vào vị trí của Trần Bình An. Ít nhất có thể cùng Thanh Hạp Đảo giải quyết tình hình khó khăn, chứ không phải phớt lờ mà bỏ đi. Cái này gọi là người tốt, mang lại sự ảnh hưởng vô hình, như cơn gió xuân lén lút vào ban đêm, nhẹ nhàng chăm sóc mọi việc một cách tinh tế. Dù cho Lưu Chí Mậu có thể bị xem là người xấu với tội ác chất chồng, hắn cũng phải nhận biết điều đó. Lưu Lão Thành hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cưỡi gió nhẹ nhàng tại bến đỏ bên ngoài mặt hồ. Trần Bình An buộc dây thừng vào thuyền, rồi đi một chuyến sang bên phòng sơn môn. Không bao lâu sau, khối lệnh bài bằng ngọc kia sẽ không còn hấp thu linh khí của thư giản hồ nữa. Trần Bình An quên mang theo hồng tô khi quay trở về, chỉ một mình trở về bến đò. Lưu Lão Thành nhíu mày, Trần Bình An lên tiếng, ta không muốn tận mắt thấy hồng tô chết bên cạnh ta, vì vậy chỉ có thể không để tâm, đó là điều mà ta sợ nhất. Lưu Lão Thành cười lớn, giơ ngón tay cái về phía Trần Bình An, rồi bay lên trời, hóa thành một vùng hồng quang trở về cung Liễu Đảo, vang lên những tiếng ầm ầm như sấm mùa đông. Trần Bình An đứng ở bến đò thật lâu, đợi cho Lưu Lão Thành đi khuất hẳn, cảm thấy như gánh nặng đã được chốt bỏ, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lưu Chí Mậu bước vào bến đò, than thở, Trần tiên sinh, có thể cho ta biết thực hư được không? Đây là đang náo loạn cái gì vậy? Trần Bình An đáp, trên đường, ta và Lưu Lão Thành đã nói chuyện phiếm và thăm dò lẫn nhau. Ta rút ra một kết luận rằng Lưu Lão Thành dường như chưa bao giờ chạm trán đại ly võ tướng Tô Cao Sơn. Khuôn mặt Lưu Chí Mậu lập tức biến sắc, cả hai đều là người thông minh, có thể hiểu ý nhau. Đã giết Thạch Hào Quốc tại Kinh Đô và những vùng lân cận, Tô Cao Sơn, chủ tướng của đại ly Thiết Kỵ, chỉ là một tòa núi nhỏ. Trước đây, ba người đã thảo luận về việc liên minh tại Hoành Ba Phủ. Đều nhận thấy rằng Lưu Lão Thành có vẻ đã quyết định sẽ chạm trán Tô Cao Sơn, vì vậy đã không hề coi trọng việc thương lượng cùng Đàm Nguyên Nghi thủ lĩnh của Lục Ba Đình. Rõ ràng, cung Liễu Đảo thông qua Tô Cao Sơn đã nhận được một số thông tin từ triều đình Đại Ly, do đó hành động quá mức kiên quyết, hoàn toàn không quan tâm đến việc Lưu Chí Mậu hay Đàm Nguyên Nghi mở lời đàm phán. Nếu đúng như vậy, vị trí của Lưu Lão Thành hiện tại có lẽ ngang hàng với Tô Cao Sơn. Giờ đây xem ra, ba người đều đã đánh giá thấp Lão Thành, một tu sĩ đã đạt đến cảnh giới cao hơn. Lưu Lão Thành quả thật không coi trọng đại tướng quân Tô Cao Sơn, mà Cung Liễu Đảo chắc chắn có thể có một con đường bí mật hơn, có thể trực tiếp bàn luận với triều đình Đại Ly, thậm chí với quốc sư của Đại Ly. Lưu Chí Mậu vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Trần Tiên Sinh không phải đang xem xét thời thế, tìm cách bỏ Thanh Hạp Đảo để đến Cung Liễu Đảo chứ? Trần Bình An lắc đầu. Nếu thực sự làm như vậy, ta sẽ không nói cho ngươi biết điều này. Hơn nữa, Lưu Đảo chủ khẳng định đã nhận ra rằng, giữa ta và Lưu Lão Thành, nhìn như quan hệ hòa hợp, thực tế không như vẻ ngoài. Nếu không có khối lệnh bài bằng ngọc đó làm Lưu Lão Thành phải kiêng dè, có lẽ Cung Liễu Đảo đã là nơi ta vùi thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Chí Mậu cười, vậy ta cũng thấy an tâm, nếu Trần Tiên Sinh chọn hợp tác với Lưu Lão Thành, e rằng nhiều hơn hai chân cũng chưa chắc ra khỏi thư giàn hồ được. Trần Bình An cười nói, sau khi qua cửa ải cuối năm, mùa xuân sang năm ta có thể sẽ thường xuyên rời Thanh Hạp Đảo, thậm chí ra khỏi khu vực thư giàn hồ, Lưu Đảo chủ không cần lo lắng rằng ta đi lén lút, rời bỏ các người và Đàm Nguyên Nghi để tự tìm đường sống. Chỉ là không chừng giữa đường sẽ gặp Tô Cao Sơn, Lưu Đảo chủ cũng không cần hoài nghi vô căn cứ. Việc liên minh ở Hoành Ba Phủ, ta chỉ biết là trọng hơn hai người các ngươi nhiều. Nhưng mà ta đã nói trước rồi, nếu giữa hai người các ngươi có thay đổi, muốn rời đi, hãy nói rõ với ta. Mọi chuyện vẫn có thể thương lượng, một khi ai đó bội tính trước, thì bất kể lý do gì, các người đều sẽ phải khó xử. Lưu Chí Mậu cười khổ, ta chỉ dám đảm bảo, nếu đổi ý, Lưu Chí Mậu này nhất định sẽ cùng Trần Tiên Sinh nói rõ trước. Về phần Đàm Nguyên Nghi, ta sẽ gửi lời này từ đầu chí cuối đến họ bên Lạp Túc Đảo. Trần Bình An gật đầu. Lưu Chí Mậu không thể phủ nhận rằng Lưu Lão Thành lần này phụng bồi Trần Bình An đi vào Thanh Hạp Đảo, hẳn là một phần làm rõ ràng quan hệ với Cung Liễu Đảo. Còn trong lòng hắn, sự bất an càng lớn, tâm tư như hồ nước động đậy. Bởi vì đó chính là vạn nhất Trần Bình An dựa vào trí tuệ và sự dũng cảm của chính mình, có thêm một khả năng lựa chọn, vạn nhất Trần Bình An lại phản bội. Hắn có thể còn độc ác hơn cả Lưu Chí Mậu cùng Đàm Nguyên Nghi. Phải biết rằng, hắn rõ ràng biết những điều không ai có thể so sánh, như một con cá trạch nhỏ nhảy vào hố lửa, như thế nào lại bị hại, và Trần Bình An sẽ tránh khỏi nó như thế nào. Bỗng dưng, Lưu Chí Mậu cảm thấy hối hận, có phải mình không nên tham gia vào quy củ của Trần Bình An không? Liệu có phải đến khi nước đến chân, mới nhận ra mình đã cùng một cái kết cục thê thảm với con cá trạch nhỏ kia? Trần Bình An hai tay khoanh lại, nhìn ra xa hồ núi, mỉm cười. Lưu Đảo chủ, đã chọn, thì đừng phân tâm, nếu không chỉ mang thêm phiền phức, điều này không xứng với tâm cảnh của một nguyên anh tu sĩ. Lưu Chí Mậu thở dài, một câu bừng tỉnh người trong mộng, lại một lần thụ giáo. Trần Bình An khiêm nhường, không dám, ta không phải là phu tử tiên sinh gì, chỉ là một người tu chi ở Thanh Hạp Đảo, còn cần Lưu Đảo chủ chăm sóc nhiều hơn. Lưu Chí Mậu cũng cười. Thỉnh thoảng cũng biết ác niệm nổi lên, có thể nghĩ đến một ngày nào đó Trần Tiên Sinh không kiềm chế được mà đánh chết ai đó không hiểu thấu, có lẽ sẽ rất thú vị. Trần Bình An cười đáp, cũng vậy, sau khi Lưu Chí Mậu rời bến đò, Trần Bình An trở về phòng, lấy kiếm tiên treo trên vách tường, cởi bỏ pháp bào kim lễ chỉ còn lại lớp áo dày để chống lạnh. Hắn bước về chỗ cái lò than nhỏ bên cạnh, ném vài khúc củi vào, nhóm lửa cho bùng lên, giữ ấm trong phòng. Tằng Dịch đã chạy đến gõ cửa hỏi thăm, Trần Bình An sau khi mở cửa hỏi thăm tiến triển tu hành của Tằng Dịch. Sau khi trò chuyện, Trần Bình An cảm thấy hài lòng, dự đoán rằng vào cuối năm này, Tằng Dịch có thể dùng thể phách của mình để tiếp nhận âm vật hồn thần, tự do dạo chơi giữa dương gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, Tằng Dịch có thể nhờ vào phương pháp bí thuật thượng thừa đó và đặc thù căn cốt của mình để rèn luyện, nâng cao tu vi, có thể vượt qua cảnh giới với tốc độ nhanh chóng, sẽ sớm trở thành một vị tu sĩ vượt qua cửa ải động phủ cảnh đầu tiên giữa các tu sĩ cấp 5. Chứng kiến Tằng Dịch lề mề, giống như không muốn rời đi, Trần Bình An hỏi. Người muốn hỏi vì sao trước đó không lâu lại cùng Lưu Lão Thành đánh nhau sống chết, mà hôm nay lại có thể như bạn Vong Nhiên, cùng nhau bơi trên thư giản hồ sao? Tằng Dịch có chút thẹn thùng, gật gật đầu, dù rằng hắn luôn nhớ kỹ rằng tại Thanh Hạp đảo muốn nhìn và suy nghĩ nhiều điều, nhưng vị thiếu niên cao lớn này thực sự rất hiếu kỳ, không thể kiềm chế được. Trần Bình An mỉm cười nói, câu chuyện hơi phức tạp, không phải điều dễ dàng có thể nói cho ngươi, nhưng nếu ngươi muốn biết, ta sẽ kể. Tằng Dịch vội vàng đứng dậy nói, Trần tiên sinh, ta phải về tu hành rồi. Trần Bình An đáp, khi nào đó ngươi có thể nói chuyện được, đến lúc đó ngươi mời ta một ly rượu, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Tằng Dịch nhẹ nhàng đóng cửa lại, khuôn mặt ngập tràn niềm vui, xuyên qua khe cửa cuối cùng, vui vẻ nói. Trần tiên sinh, một lời đã định, từ nay về sau, thư giản hồ có rất nhiều hòn đảo, tuyết chưa hề tan gần như không còn, lại tiếp tục đón chào một trận tuyết rơi dày đặc. Thật sự là kỳ quái, năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà ngay khi chưa xa lắm đã có liên tiếp hai trận tuyết rơi hiếm gặp trong mấy chục năm qua. Tuy vậy, không ai cảm thấy bất bình, vì khi tức toàn bộ thư giản hồ vốn dĩ là dồi dào linh khí, lại càng thêm phong phú, được xem như là lời thưởng của ông trời. Mấy ngày gần đây, không khí náo nhiệt, hầu như tất cả tu sĩ đều bàn tán về vị Trần Bình An, tiên sinh chiêu thu chi suốt ngày ở Thanh Hạp đảo, từ nước ao đến mây lầu bốn tòa bên hồ lớn, điều này thật sự không thể bỏ qua. Dù cối lần đầu tiên chủ động đến Thanh Hạp đảo, ngồi ở phòng bên của Trần Bình An một lúc, tiện thể thương lượng một chút giao dịch nhỏ, giá cả thấp bán cho Trần Bình An một kiện pháp bảo, chỉ cách nhau một chút thượng thừa linh khí, hiệu quả tương tự như cái gọi là hạ ngục, Diêm Vương Điện, đây là một kiểu dáng phụ thuộc vào quy chế hàng giả tại trung thổ của Bạch Đế. Lưu Ly Các, mặc dù có thể nghỉ lại các ma quỷ vật, phòng bỏ, không nhiều, chỉ có 12 gian, xa xa không bằng kho bí mật từ Thanh Hạp đảo Diêm Vương Điện, nhưng mà phẩm chất phòng bỏ rất tốt, chính là do Chu Huyền phủ quỷ tu tỉ mỉ đào tạo, ân cần chăm sóc bên trong. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, đồ vật nhất định là hàng tốt, nhưng không có tiền. Hắn chỉ có thể nhờ Nguyệt Nha đảo vay mượn, Du Cối nghe xong, vui vẻ nói. Trần tiên sinh không trượng nghĩa như vậy, giá tiền thấp, còn muốn viết phiếu nợ, thật là tốt ý tứ. Trần Bình An cười đáp, không cần phải khách khí như vậy, giữa ta và Du đảo chủ còn cần gì phải ngại. Du Cối vui vẻ hơn nữa, nhưng mà giao tình là giao tình, buôn bán là buôn bán. Hắn muốn Trần Bình An bí mật nhờ sự giúp đỡ của Trương Yếp, lấy danh nghĩa Thanh Hạp đảo đánh phiếu nợ, bằng không hắn lo ngại. Hắn còn nhờ Trương Lão tiên sinh giúp đỡ để theo dõi Trần Bình An, đến lúc đó hắn Du Cối cùng với kho bí mật chính là đôi bạn hoạn nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Yếp cười gật đầu đồng ý, không cho vay tiền để Trần Bình An trả khoản nợ cho căn Lưu Ly Các nhỏ, dù sao Trần Bình An vốn đã thiếu nợ Thanh Hạp đảo. Nhưng mà Trương Yếp đã đồng ý viết phiếu nợ. Thế là Du Cối mới vừa lòng, đồng thời thuận miệng mời Trương Lão tiên sinh có thời gian đến Nguyệt Nha đảo làm khách. Trương Yếp cũng gật đầu đồng ý, không chút miễn cưỡng, trực tiếp cùng Du Cối đã hẹn thời gian. Trần Bình An cuối cùng lại như người ngoài cuộc, đảo chủ từ chúc, vui vẻ hớn hở, cưỡi chiếc thuyền linh khí, càng vui hơn khi Trần tiên sinh đã mang đến ba đại can ở đảo tổ tông bối phận chúc tía. Đưa tiền so với lấy tiền còn vui vẻ hơn. Đến khi vào trong phòng bên cạnh của Trần Bình An, hắn chỉ uống một chén trà mà không có một ly nước ấm, rồi rời đi. Trần Bình An đưa tiễn tới bến đò, ôm quyền từ biệt. Rất nhiều người mà Trần Bình An đã quen từ trước, cũng như Bế Môn Canh, hoặc là lên đảo du lịch vẫn không thấy lộ diện, họ đều đã hẹn đến bái phòng Thanh Hạp đảo. Tuyết rơi đã dừng lại, Lưu Chí Mậu hôm nay vào giữa trưa, đi đến phòng bên này, gõ cửa nhưng không vào. Trần Bình An mang theo than lồng đi ra, sắc mặt mỏi mệt. Hai người cùng nhau đi dạo, Lưu Chí Mậu có chút đắc ý, có cần ta xuất mặt giúp ngươi đuổi những người này ra khỏi cử chi môn bên ngoài không? Tùy tìm kiếm một lý do là được, đã nói Thanh Hạp đảo muốn phong núi. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần, ta đau khổ giữa dòng vui vẻ mà, cùng với những đảo chủ này giao tiếp, kỳ thật có thể học được không ít điều. Chỉ là mệt mỏi thật sự, trò chuyện với mọi người, nói một chút lời khách sáo, cái này vốn không phải là lĩnh vực mình giỏi nhất. Coi như là bù đắp cho chỗ thiếu hụt, tu luyện trong việc đối nhân xử thế. Lưu Chí Mậu cười nói, kỳ thật ai cũng muốn trải qua một ngày như vậy, Về sau chờ ngươi có nhà riêng, muốn chiếu cố mọi mặt, càng thêm lao tâm lao lực, sớm thích nghi thì cũng tốt. Khi hai người đã đi ra tới một đoạn cách xa sơn môn, Lưu Chí Mậu nhìn lại, nén cười. Trần Bình An, ngươi vị thím kia đã đi ra Xuân Đình Phủ để tìm ngươi rồi. Nếu như nhớ không lầm, đây là ngươi về từ Xuân Đình Phủ lần đầu tiên nàng ra ngoài gặp ngươi, chúng ta có muốn quay trở lại không? Trần Bình An lắc đầu, để nàng đi đi, Lưu Chí Mậu gật đầu nói, nếu ngươi cứng rắn như một người tu đạo như chúng ta, thật ra ở đâu cần phải như vậy lúng túng. Trần Bình An cầm than lồng, cười nói, tranh thủ có một lần gặp thì sẽ có lúc chia tay. Dù cho tình cảm có tan biến, vẫn hy vọng đối phương có thể trôi qua nhiều thời gian. Lưu Chí Mậu nói, có đôi khi không hiểu việc nhà, bất kể là một tòa ngõ hẹp, một tòa hào phú, hay là chúng ta Thanh Hạp đảo loại núi lớn này, đều phải tạo ra chuyện tốt, rất khó làm người tốt. Trần Bình An, ta khuyên ngươi một câu, có thể không lọt tai, hãy cố gắng trải qua vài năm 10 năm nữa, vị phụ nhân kia cũng sẽ không hiểu ngươi dụng tâm lương khổ bây giờ. Chỉ nhớ tới điều không tốt của ngươi, cho dù lúc đó nàng có tốt hay xấu cũng giống nhau. Nói không chừng trải qua kém, lại nhớ càng nhiều điều tốt của ngươi, mà càng trải qua tốt, lại càng chất chứa oán hận đối với ngươi. Trần Bình An sắc mặt lạnh nhạt, cái đó có quan hệ gì với ta? Lưu Chí Mậu cười lớn nói, cũng thế, Lưu Chí Mậu đột nhiên nghiền ngẫm nói, ngươi đoán Cố Sán mẫu thân lần này ra ngoài, có mang theo một hai vị tỷ nữ bên người không? Lưu Chí Mậu rất nhanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không phải là châm ngòi thổi gió. Trần Bình An suy nghĩ một chút, không có khả năng, có thể là mang theo tỷ nữ đến một nửa, cảm thấy không ổn, đưa các nàng trở về Xuân Đình Phù. Thật ra thì thím ta rất thông minh, nếu không thì năm đó ở hẻm Nê Bình, cũng khó khăn mà nuôi lớn Cố Sán, nhưng không có nhưng gì cả, tại hẻm Nê Bình. Nàng thực sự đã làm được tốt nhất rồi. Lưu Chí Mậu chậc chậc nói, lợi hại. Trần Bình An cười nói, thật sự đoán đúng rồi chứ gì. Lưu Chí Mậu gật đầu nói, khi đi ra cửa chính của Xuân Đình Phủ, hãy mang theo hai vị tỷ nữ nhu thuận, dễ nhìn. Nếu chưa đi quá xa, ta đã suy nghĩ rõ ràng rằng đây không phải là giả bộ đáng thương cầu xin người, mà rất nhanh sẽ khiến cho các tỷ nữ hồi đáp. Tiện thể hãy để họ mang theo bộ áo lông cáo quý giá, vậy chúng ta hãy xuống dưới. Khi trở về, nhất định nàng sẽ đứng bên ngoài lạnh đến tái nhợt bờ môi, lạnh run, thế thì vào phòng, có lẽ sẽ nói không lưu loát. Thế nào, hai ta có phải lập tức quay đầu lại, không cho nàng cơ hội thật đáng thương này hay không? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, về thôi, Lưu Chí Mậu cười nói, thật ra thì so với ta, tính cách ngươi cũng cứng rắn lắm nha. Trần Bình An lắc đầu nói, dù sao ta cũng biết rõ mọi chuyện rồi, cần gì phải để nàng phải chịu đựng nhiều đau khổ và bực bội, điều đó thật sự không có ý nghĩa. Lưu Chí Mậu hỏi, còn giống như lần trước đi hướng Xuân Đình Phủ, cùng nhau trở về sao? Trần Bình An đáp, lần này không cần nữa, ta không muốn làm phiền Lưu đảo chủ nhiều lần như vậy, không nên để Thanh Hạp đảo cung phụng phải lo lắng. Lưu Chí Mậu không kiên trì, lấp lánh rồi biến mất. Yên tâm. Ta sẽ không nghe lén các ngươi đối thoại, vì dù nàng có nói gì, ta cũng đại khái có thể đoán được. Trần Bình An trở lại phòng bên, thấy phụ nhân đứng bên ngoài lạnh như chim cút, hai tay ôm lấy vai, khi nàng nhìn thấy Trần Bình An ở xa, liền do dự một chút, rồi buông tay ra. Nàng là một người phụ nữ, và cũng đã có thể thấy được Trần Bình An. Trần Bình An dĩ nhiên là đã biết trước sẽ gặp nàng. Quả nhiên, Trần Bình An bước nhanh tới bên cánh cửa sơn môn. Gặp phụ nhân, đưa than lồng cho nàng, vừa mở cửa vừa nói. Thím đến đây làm gì? Để ta có thể đi Xuân Đình Phủ. Phụ nhân vào phòng, ngồi bên bàn, đặt hai tay lên lồng than, miễn cưỡng cười nói. Bình An, con cá trạch nhỏ đã chết rồi, thím không dám nói thêm gì. Nhưng mà nó đã sống cùng chúng ta bao năm qua, không có nó. Đừng nói là Xuân Đình Phủ, chỉ riêng một căn nhà ở Thanh Hạp đảo, chắc chắn cũng chẳng còn ai. Vậy có thể hay không để lại xác nó cho chúng ta chôn cất? Nếu yêu cầu này có chút quá đáng, thím cũng sẽ không nói gì, càng không trách con. Như Cố Sán suốt nhiều năm qua, ngoài ta ra, thực sự chỉ có mình con là thật lòng quan tâm hắn. Trong căn hẻm Nê Bình ấy, cũng chỉ là một chén cơm mà thôi. Con đã giúp đỡ hai mẹ con chúng ta rất nhiều, lớn nhỏ đều thấy cả. Nói đến đó, phụ nhân che mặt khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói. Rơi vào ruộng đồng thế này, đều là tính mạng, thím thật sự không oán trách con, thật sự. Trần Bình An kiên nhẫn lắng nghe, chờ đến khi phụ nhân khóc không ra tiếng, không còn lời nào để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến bên án thư, nhẹ nhàng chuyển ra bầy đặt ở dưới lò lửa lớn, rồi đi tới góc tường mở ra túi than củi lớn, bê lò than củi thêm vào, sau đó dùng hộp quẹt đặc chế để nhen lửa, ngồi xổm xuống dưới đất, đẩy vào hai người đang ngồi đối diện dưới đáy bàn, tiện thể khiến phụ nhân đặt hai chân lên bếp lò để sưởi ấm. Sau khi làm xong tất cả, Trần Bình An ngồi lên ghế dài, vẫn không nói gì. Phụ nhân tranh thủ thời gian lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt chân mình lên bếp lò phía bên cạnh, sắc mặt bi thương nói. Không được cũng không sao, cá trạch vốn sống dưới nước, không cần như chúng ta, không cần nói ai đã chết thì nhất định phải an nghỉ dưới đất. Trần Bình An nhìn nàng, ánh mắt có chút mơ hồ. Hồi tưởng lại, năm đó ở trong hẻm nhỏ, chính mình che chở nàng, cùng với những kẻ miệng méo mẹ nheo nhoẻo đã đánh nhau xong, hai người ngồi ở bậc thang ngoài sân. Nàng chỉ lặng lặng rơi lệ, hai tay khâu vá chiếc áo, không nói một lời. Khi thấy chính mình từ hẻm Nê Bình bước vào, nàng đã vội vã quay đi, lau nước mắt, chỉnh sửa lại vạt áo, dùng ngón tay khép lại tóc mai. Trần Bình An dù hiện tại vẫn cảm thấy năm đó chính là thím ấy, là mẫu thân tốt nhất của cô Sán. Nàng nhẹ giọng hỏi, Bình An, nghe nói lần này con đi cung Liễu Đảo, gặp Liêu Lão Tổ, có nguy hiểm không? Trần Bình An siết chặt hai tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối. Không còn gì đau khổ đến cực điểm, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ. Lại một lần nữa, kẻ báo thù xuất hiện. Trần Bình An hít sâu một hơi, buông nắm đấm, vươn một ngón tay chỉ vào ánh mắt mình. Thím, thật sự là một gia đình, thực ra không cần phải nói, tất cả đều ở đây. Thím năm đó mở cửa sân, cho con một chén cơm, con đã thấy được. Năm đó đã hỗn loạn như vậy, thím đã ngồi ở cửa sân, nháy mắt với con, để con giữ bí mật cho Cố Sán, không muốn hắn biết mẫu thân hắn bị ủy khuất, làm hắn lo lắng và sợ hãi, con cũng thấy. Phụ nhân có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngừng. Dưới đáy bàn, nàng nắm chặt chiếc lồng than, Trần Bình An rất muốn nói cho nàng biết. Thím, có lẽ thím không biết, năm đó ở hẻm Nê Bình, con đã hiểu được vì con cá trạch ấy, thím đã muốn con chết, hy vọng Lưu Chí Mậu có thể hại chết con. Thím, có lẽ thím cũng không biết, đêm hôm đó thím mời Lưu Chí Mậu đến Xuân Đình Phủ, hỏi thăm lai lịch của con. Lưu Chí Mậu thực ra không có uống chén trà đó, mà lại mang một chén trà về, chỉ đơn giản là vì hắn lấy nước trà hồi âm với cái gì đó mà thôi. Thím cũng không biết, khi tỷ nữ rời phủ, thậm chí vào lúc trước khi gặp con, cái người mà gặp được con liền buông tay ra, tâm cơ trong đó, cùng những gì đã nói trong phòng, con đều thấy và hiểu hết. Nhưng những lời này, Trần Bình An đều giữ kín trong lòng, cuối cùng chỉ nói một câu. Thím, sau này ở Thư Giản Hồ, có thể sẽ không giống ngày hôm nay, thím và Cố Sán sẽ không cần phải sợ hãi như vậy nữa, sẽ có ngày thủ không được gia nghiệp, và có những kẻ muốn trả thù, cần Cố Sán giết đi giết lại. Nhưng trước mắt, con hy vọng thím vẫn có thể tận lực ở lại Xuân Đình Phủ. Phụ nhân nhẹ gật đầu, Trần Bình An nhìn nàng, chậm rãi nói. Thư Giản Hồ sẽ trở nên rất khác biệt, khi đến cái ngày ấy, hy vọng thím như từ hẻm Nê Bình chuyển đến Thanh Hạp Đảo, có thể cẩn thận không chút phân tâm, nhìn xem làm thế nào giúp Cố Sán phát triển gia nghiệp Xuân Đình Phủ, trở nên lớn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là vì Cố Sán, vậy con nghĩ rằng, những đau khổ ở hẻm Nê Bình nhiều năm qua đều đáng, và 3 năm qua ở Thanh Hạp Đảo cũng sẽ đáng. Sau này, vì Cố Sán, thím có thể chịu đựng thêm một lần nữa không? Luôn có một ngày hết khổ, như năm đó nuôi Cố Sán lớn lên, con sen nhỏ mặc đồ ấy, không hề thua kém gì so với những đứa trẻ hàng xóm khác, giống như từ hẻm Nê Bình biến thành Xuân Đình Phủ, về sau có thể sẽ là một hòn đảo riêng của mình, không chỉ hơn Xuân Đình Phủ mà thôi, đúng không? Hơn nữa cha của Cố Sán, có thể một ngày nào đó đến Thư Giản Hồ gặp các người. Phụ nhân gật đầu mạnh, mắt ngấn lệ, hơi sưng đỏ. Trần Bình An không hề nói lời nào. Phụ nhân ngồi thêm một lát rồi cáo từ rời đi. Trần Bình An đưa nàng đến cửa ra vào. Nhưng phụ nhân vẫn không muốn cầm cái than lồng đi. Nàng nói không cần. Cái phong hàn ấy cũng không có gì. Trước kia ở hẻm Nê Bình, nàng đã chịu đựng nhiều điều khổ sở. sớm đã thành thói quen. Trần Bình An nhìn theo nàng đi xa, rồi quay lại vào phòng. Trong suốt chặng đường đi, phụ nhân không hề tỏ ra oán trách. Khi nàng gần đến Xuân Đình Phủ, sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, môi nàng khẽ nhúc nhích, nhưng ngay khi tỷ nữ bước nhanh ra, phụ nhân nhanh chóng nở nụ cười. Trần Bình An ngồi bên bàn, không biết nói gì, lẩm bẩm. Sẽ vô dụng thôi, đúng không, Trần Bình An? Hắn vuốt ve gương mặt mình, vậy làm điều gì đó hữu ích. Trần Bình An cúi đầu quay người, di chuyển cái bếp lò, nhẹ bước lên trên, vẫn cầm cái than lồng, gục xuống bàn, nhắm mắt lại thiếp đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn như trở về quê hương năm nào. Nửa đêm, tiếng chó sủa vang lên, tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ dọi vào giấc mộng đẹp, và tiếng bà lão còng lưng lầm rầm đảo quần áo. Nhiều người cảm thấy phiền phức, Trần Bình An năm đó ở hẻm Nê Bình cũng vậy, chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng đều là những chuyện nhỏ. Hơn nữa, hắn càng ngày càng cảm thấy đó là những chuyện nhỏ, hôm nay nhớ lại có chút hoài niệm. Đột ngột, tiếng than lồng rơi xuống đất khiến Trần Bình An tỉnh lại. Hắn nhặt cây than lồng lên, đặt bên ghế dài, đi ngủ một giấc, khi thức dậy, đã khuya, tiếng gõ cửa đánh thức hắn. Trần Bình An đi mở cửa, suýt nữa không nhịn được mà chửi ầm lên. Người đứng ngoài không ai khác chính là Lưu Trọng Nhuận, đảo chủ Châu Sai. Trần Bình An mở cửa, nhưng không nhường đường. Lưu Trọng Nhuận nhướng mày, như thế nào, ực không cho vào cửa. Trần Bình An hỏi ngược lại, cho ngươi vào, sau này ta sẽ làm thế nào để về Chu Huyền Phủ gặp Mã Viễn Chí. Lưu Trọng Nhuận giơ chiếc bình sứ trong tay lên, chuyện quan trọng như vậy, chúng ta lại đứng ở cửa thương lượng. Trần Bình An cau mày, ngươi cố ý phải không? Lưu Trọng Nhuận cười tủm tỉm gật đầu. Trần Bình An bất đắc dĩ, Lưu đảo chủ, ngươi cuối cùng đang suy nghĩ gì vậy? Đây không phải việc làm ăn có quy củ, có được không? Lưu Trọng Nhuận cười, đừng cùng nữ nhân giảng lý. Trần Bình An kinh ngạc một lúc, rồi cười khổ, có lý. Lưu Trọng Nhuận đi vào phòng mà không để Trần Bình An đóng cửa lại, kết quả bị Lưu Trọng Nhuận đá một cái, làm cửa phòng đóng chặt. Lưu Trọng Nhuận cúi nhìn phiến đá lát nền, liếc qua góc tường có cái dương sách, rồi lại hướng ánh mắt về phía đá lát nền màu xanh. Hắn nói, Trần Đại Tiên sinh cả ngày trốn ở đây, chỉ vì chọc những thứ u ám này. Trần Bình An gật đầu, Lưu Trọng Nhuận tiến đến bên bàn, nhìn cái bếp lò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này thật có thể yêu thích. Trần Bình An cười, dân chúng biết các ngươi ở bên trong địa long phú quý, cho rằng còn yêu thích hơn. Lưu Trọng Nhuận với tư cách là người cố ý ngầm trốn tránh sự khôn ngoan của Thư Giản Hồ, sau khi ngồi xuống, hắn đặt hai chân bên cạnh lò. Ôi, còn rất ấm áp, quay lại ta cũng biết một cái ở Bảo Quang Các mà. Trần Bình An hỏi, Lưu đảo chủ nghĩ kỹ chưa? Lưu Trọng Nhuận vẫn còn đang tò mò xung quanh, thuận miệng nói. Nghĩ kỹ rồi, một cái có thể làm Lưu lão tổ tự mình hộ tống phòng thu chi tiên sinh, ta nào dám xem thường, muốn chết sao? Trần Bình An lại nói, việc buôn bán của chúng ta có lẽ cần tạm thời đặt xuống. Lưu Trọng Nhuận cả giận, Trần Bình An, ngươi đùa với ta sao? Lúc trước ai đã đến Bảo Quang Các chủ động nói chuyện làm ăn với ta, giờ ta đến để nghe chính miệng ngươi thuyết phục, mà ngươi lại bắt đầu tự cao tự đại. Như thế nào, dính vào Lưu lão tổ, ngươi muốn nâng giá? Nói đi, ngươi ra giá, ta muốn xem thử, rốt cuộc ngươi có gì để đòi giá mà không hề ngượng ngùng. Trần Bình An nhìn chằm chằm vào người đã mất kiên nhẫn. Nếu như không phải lần trước đã tới nhiều như vậy bái phòng Thanh Hạp Đào đào chủ, ngươi đừng có cho rằng ta cho ngươi ngồi ở đây chửi mắng ngươi, mà thực sự muốn phân rõ ranh giới. Ngươi là thật không biết, hay là giả bộ hồ đồ? Ngươi hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi ở Châu Sai Đảo, nhưng giờ ngươi như vậy chỉ càng làm hại đảo mình chìm xuống vũng lầy. Một khi ta thất bại, chẳng những Châu Sai Đảo không thể rời đi Thư Giản Hồ, ngay cả gia sản cũng không bảo toàn được. Lưu Trọng Nhuận, ta sẽ hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lưu Trọng Nhuận cười, nước mất nhà tan, ta đã chịu đựng được, hôm nay không có nước rách nát, tối đa chỉ là cái nhà chết, sợ gì chứ? Trần Bình An đột nhiên có được một cảm giác, nhìn về phía cửa phòng. Lưu Trọng Nhuận hơi kinh ngạc, chẳng nhẽ Trần Bình An thật sự là một kẻ ngoại giới có tài năng kim đan? Nếu không tại sao hắn lại có thể nhạy bén như vậy? Bởi vì bên ngoài, đã có một vị khách không mời xuất hiện, lén lút, tựa như thường xuyên nghe lén bên chân tường nhà người ta. Trần Bình An nháy mắt với Lưu Trọng Nhuận, rồi lạnh lùng nói. Lưu đảo chủ, ta nhắc lại một lần, ta sẽ không thu châu sai đảo nữ tu vì làm nha hoàn thân cận. Đây không phải chuyện số tiền thần tiên mà. Kết quả Lưu Trọng Nhuận căn bản không nghe thấy, ngược lại tỏ ra ai oán. Thật không ngờ ngươi Trần Bình An lại là loại đàn ông phụ tình, là ta đã nhìn lầm ngươi. Lưu Trọng Nhuận đột nhiên đứng dậy, mở cửa phòng và bước ra nhanh chóng. Trần Bình An đứng đó ngơ ngẩn, hắn đứng lên, đi đến cửa ra vào, một lát sau, Mã Viễn Chí, quỷ tu của Chu Huyền Phủ, xuất hiện với nụ cười hả hê trên môi. Trần Bình An vừa định giải thích một phen, thì Mã Viễn Chí đã tràn đầy kinh hỉ và thoải mái, dùng sức vỗ vào bả vai Trần Bình An, nói. Không cần giải thích, ta biết rõ, trưởng công chúa Điện Hạ cố ý khiêu khích ta mà thôi, đều muốn ta ghen tuông. Trần Bình An, ân tình này, ta nợ ngươi đấy. Về sau, khi ta và trưởng công chúa Điện Hạ kết thành đạo lữ, thì ngươi chính là đệ nhất đại công thần. Mã Viễn Chí cười lớn rồi rời đi. Trần Bình An đứng lặng tại chỗ, tự nhủ. Cái này cũng được sao? Trần Bình An cảm thấy thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi đến bến đỏ bên bờ, ngồi xổm xuống, ngắt một quả cầu tuyết. Suy nghĩ một chút rồi quyết định làm một người tuyết, khảm lên vài hạt than củi để làm mũi và mắt, rồi vỗ tay hài lòng. Hắn suy nghĩ thêm một chút, bên cạnh lại làm thêm một cái, nhìn hơi thon thả và nhỏ nhắn. Một chút, lúc này, Trần Bình An mới cảm thấy mãn nguyện. Về chuyện tình cảm nam nữ, trước kia Trần Bình An thật sự không hiểu rõ. Đạo lý, trong đó, chỉ có thể suy nghĩ một cách đơn giản, dù là hai lần ra ngoài. Trong đó còn có một lần ngẫu hoa phúc địa với 300 giờ âm nước chảy, càng làm cho hắn thêm nghi hoặc, đặc biệt là về Chu Phì, hôm nay Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân, càng khiến cho hắn trăm mối không cách giải. Hắn tự hỏi vì sao Xuân Triều Cung lại có nhiều nữ tử xuất sắc như vậy, lại nguyện ý đối với một nam nhân đa tình gần như lạm tình, thực lòng thích thương. Hôm nay hắn đã có chút hiểu ra, cùng loại nhất pháp thông vạn pháp thông, những người bên cạnh không nói đạo lý. Nhưng nếu những người bên cạnh có thực lực mạnh mẽ để bắt nạt kẻ khác, thì sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt yên tâm. Trong các phố phường của triều đình và giang hồ, từ xưa đến nay, dù có thêm một cái gì đó, vẫn luôn có rất nhiều người như thế. Ngẫu Hoa Phúc Địa, Xuân Triều Cung, Chu Phì, trên giang hồ không ít người nói tiếng xấu về. Tại sao cuối cùng lại có nhiều nữ tử như vậy vẫn kiên quyết lựa chọn? Đó là một trong những nguyên do. Thế gian này đối với cường giả, có sự chán ghét lẫn tôn kính. Đó là một phần căn bản của nhân tính. Điều này không có nghĩa rằng mọi nữ tử đều như vậy, mà chỉ là những nữ tử đã giao mình cho Xuân Triều Cung, tựa như có một âm thanh mờ mịt nội tâm, không ngừng quanh quẩn bên trong họ, như một vị tăng nhân tụng kinh, hoặc như một nho sinh hăng say đọc sách. Âm thanh ấy liên tục nhắc nhở họ, chỉ cần toàn tâm toàn ý dâng tặng cho Chu Phì, thì Chu Phì thực sự có thể mang đến nhiều điều hơn nữa. Nhưng sự thật, tại Ngẫu Hoa Phúc Địa một võ học bình thường, hoàn toàn như vậy, và họ hoàn toàn đúng. Cho dù đem Ngẫu Hoa Phúc Địa và Xuân Triều Cung đến Đồng Diệp Châu, mà Chu Phì biến thành Khương Thượng Chân, thì cũng vẫn giống nhau mà thích hợp. Trừ phi Khương Thượng Chân chạm phải Đỗ Mậu Chi Lưu, hoặc có tình huống bất ngờ. Giống như Cố Sán, mọi hành động đều có thể thuyết phục bản thân, thuyết phục cả người bên cạnh. Đạo lý của Cố Sán, từ phía hắn, không thể chê vào đâu được. Vì vậy Trần Bình An, Cố Sán như vậy đều rất quan tâm đến người khác, đều nói phục hắn không thôi, cho đến khi Cố Sán và Nhỏ Cá Trạch gặp Cung Liễu Đảo Lưu Lão Thành. Người thích không nói đạo lý, có khả năng trong một số quy tắc, có thể sống một cách thoải mái, nhưng đại đạo dài đằng đẵng, cuối cùng sẽ có ngày, mặc cho người có nắm đấm lớn hơn nữa, sẽ có những người nắm đấm lớn hơn chỉ cần tùy ý đánh chết ngươi. Trần Bình An gặp gỡ Đỗ Mậu là tình cờ, còn Cố Sán gặp gỡ Lưu Lão Thành thì chắc chắn, chỉ là lần đó, Lưu Lão Thành xuất hiện sớm, khiến Trần Bình An cảm thấy trở tay không kịp. Tuy vậy, cho dù là ai đi nữa, đều tựa như Lưu Lão Thành trên thuyền, không biết mình và người có duyên phận, là thiện quả hay là hậu quả xấu. Nếu như Cố Sán gặp gỡ Lưu Lão Thành là điều hiển nhiên, thì Trần Bình An tự mình đi vào thư giản hồ, tự chuốc lấy cực khổ. Cũng chẳng phải là điều tất yếu sao? Đều giống nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí về sau, còn sẽ có từng loại sự kiện khác nhau, im lặng chờ Trần Bình An đi đối diện, có tốt có xấu. Đó chính là cái gọi là phúc họa không cửa, chỉ có người tự cầu. Chỉ là khi giảng hay không giảng về sự phức tạp này. Trần Bình An gần đây mới hiểu được rằng, ngày đó tại giữa hồ, gõ chén đũa, gió thổi tràn ngập, hắn mới suy nghĩ thông suốt được một chút. Đó chính là sự việc rất có ý nghĩa, không ai có thể vượt qua nắm đấm lớn nhất vị trí Thánh Tiên Sư và Lễ Thánh. Hai vị này, đúng là dưới đời này có thể, nhất đủ giảng đạo lý. Tại khoảnh khắc đó, dù Trần Bình An đối với nhân tâm, sau khi trở về từ thư giản hồ, cảm thấy rất lớn thất vọng, tiếp theo lại có một số hy vọng lốm đốm, cũng mặc kệ những điều đó, Trần Bình An trong một khoảnh khắc đột nhiên có chút yêu thích thế gian này. Hắn đều hy vọng một ngày nào đó, nếu như đã đi qua Bắc Câu Lô Châu, lại tiếp tục đi qua núi Đảo Huyền cùng kiếm khí trường thành, thì bên đó nhất định phải đi Trung Thổ Thần Châu, gặp lại Văn Thánh Lão Tiên Sinh, cùng ông tâm sự về sự hiểu biết và nỗi khổ vui cười. Sau đó, hắn nhất định phải mời Lão Tiên Sinh uống rượu thật ngon, không để Lão Tiên Sinh cô đơn lạnh lẽo mê rượu nữa. Hắn thậm chí còn muốn có đủ dũng khí, hỏi Lão Tiên Sinh một câu, có thể hay không cho hắn gặp hai vị thánh nhân lớn tuổi hơn Lão Tiên Sinh. Dĩ nhiên, hắn có thể đợi hai vị thánh nhân có thời gian dành. Nghĩ tới điều này, tựa hồ rất ngỗ ngược, rất vô lễ trong đầu, một vị tiên sinh trẻ tuổi, trên mặt liền xuất hiện nụ cười. Thế đạo có xấu như thế nào? Rất quan trọng sao? Rất quan trọng, có quan trọng đến vậy không? Thì cũng chưa chắc. Trong bóng đêm, Trần Bình An ngồi xổm xuống, nhìn hai người tuyết bên cạnh, với nụ cười tươi sáng, nói với chúng. Đúng không, họ Trần đây, và cả Ninh cô nương nữa. Ai, các người ngược lại đang nói chuyện nha, đừng chỉ cố lấy chàng chàng thiếp thiếp. Mọi người đều biết rõ các ngươi rất thích lẫn nhau. Cuối năm đã gần tới 30 Tết, Thanh Hạp Đảo phòng thu chi tiên sinh lại mang theo một thiếu niên cao lớn tên là Tằng Dịch, đã bắt đầu chuyến du lịch lần thứ ba của mình. Hơn nữa, hắn đã trực tiếp vượt qua khu vực Thư Giản Hồ, qua Thạch Hào Quốc, và tiếp tục đi về phía Bắc. Hôm nay, hắn nghỉ đêm tại Linh Quan Miếu, cách Chương.